Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1226, Peter cố chấp. Converter Dung Kiều cầu phiếu hôm nay là kỳ nghỉ. Lễ tình nhân là nước Mỹ Pháp định kỳ nghỉ. Mặc dù có thời điểm cái này một kỳ nghỉ vẫn là phần lớn công việc bình thường. Nhưng là chân phàm quyết định ở ngày này nghỉ phép. Hơn nữa, sau này còn muốn tạo thành theo lệ. Đây là do pháp lý căn cứ. Cho nên hai cái phòng khám bệnh cũng không có mở cửa. Dâu y sở nghiên cứu cũng không có mở cửa. Trong này nghiên cứu viên cũng nghỉ. Hơn nữa, ngày này cũng bao gồm chân phàm HCD khổng lồ rượu nghiệp đế quốc cũng nghỉ. Mặc dù vẫn là sáng sớm, nhưng là trên đường chính đã có rất nhiều người tuổi trẻ. Bọn họ trước khi đi vội vã. Đã có người ở trong tiệm hoa mua sai, hoa hồng, hoa tulip đợi một chút, đều là cướp tay hàng. Các cô gái có duy trì dè đặt, có thoải mái cười to, các loại ngọt ngào đồ trên không trung lên men, làm cho cả đường phố không khí cũng trở nên phá lệ vui vẻ. Trọng yếu nhất là, ở trên đường phố còn có một chút trung niên, già nua người yêu hoặc là tình nhân, hoặc là tay trong tay, hoặc là thân mật đối mặt. Lễ tình nhân không đơn thuần là người tuổi trẻ lễ tình nhân. Nó là thuộc về tất cả mọi người lễ tình nhân. Ngày này nhất định là ngọt ngào. Chẳng phân biệt được tuổi tác. Cho nên chân phàm quyết định nghỉ phép. Cái này làm cho hắn toàn bộ công ty cũng rót vào một cổ ngưng tụ lực. Cho dù là công tác cuồng Melissa cũng bị chân phàm gọi điện thoại lệnh cưỡng chế đem nàng đoàn đội. Nghỉ phép, mình cũng phải đi nghỉ ngơi. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi như vậy ông chủ. Melissa ngày hôm nay quả thật không có đi làm. Nàng lười biếng ở trên giường cùng Trần Phàm gọi điện thoại. Sáng sớm, Trần Phàm liền gọi điện thoại đối với nàng bày tỏ mình quan trong lòng. Cho nên Melissa cảm giác được ấm áp. Nhưng là thanh âm cũng là lười biếng, ngươi là một người hảo tâm. Không phải là một hung tàn nhà tư bản. Chúc ngươi lễ tình nhân vui vẻ. Nếu như ngươi có thể giải quyết ngươi những nữ nhân kia lời nói. Ông chủ, khanh khách, tạm biệt. Melissa cũng biết Trần Phàm gặp phải khốn cảnh. Nhưng là nàng có thể không phải là mình không gì không thể ông chủ cũng có thể giải quyết chuyện này. Bởi vì là ở nước Mỹ vẫn là tôn trọng chính là tự do yêu cùng đơn độc tình nhân gió thượng. Trần Phàm như vậy, có thể tiếp nhận người quả thật rất ít. Chỉ ít ở các nàng không có đi theo Trần Phàm học tập cái gì đạo gia triết học cùng Trần Phàm siêu. Phàm năng lực cùng cá nhân mị lực trước. Chỉ ít là như vậy. Bao gồm Melissa. Melissa đối với Trần Phàm ấn tượng tổng thể là tốt vô cùng. Duy nhất không thể tiếp nhận chính là Trần Phàm hỗn loạn tình yêu. Ở nàng nhìn lại, Trần Phàm chính là một công tử ăn chơi. Nhưng là nàng chẳng qua là cảm thấy mình không cách nào tiếp nhận như vậy một người làm vì mình bạn trai, nhưng là ngược lại là không ngại phụ nữ khác cùng Trần Phàm như thế nào. Đây cũng là nàng tôn trọng tự do. Cái này là của người khác quyền lực và lựa chọn. Mỗi một người đều có quyền lực như thế. Nàng không quyền can thiệp cùng khinh thị. Cho nên đây cũng là nàng có thể cho Trần Phàm khoái trá đi làm tổng quản một trong những nguyên nhân. Dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là Trần Phàm siêu phàm năng lực cùng người hắn cách mị lực ảnh hưởng. Ngày này Johnny cùng vợ chưa cưới của hắn Eliza hai cùng đi Paris. Người này nhớ Peter tối hôm qua đối với Trần Phàm ra cái đó chú ý. Cuối cùng Trần Phàm không có áp dụng, nhưng là hắn cảm thấy thật tốt, cho nên không kịp đợi cùng mình vị hôn thê cùng nhau bay đi liền Paris đi. Ngày này Robert cùng vợ Susan Tambo cùng nhau trở lại New York, nơi này bọn họ ở ngoại ô giáp biển địa phương có ở trên một ngọn núi biệt thự. Từ nơi đó xem biển mà nói, so ở Los Angeles phải mạnh hơn. Hơn nữa nơi này đã từng là hai người yêu ổ. Bây giờ bọn họ về tổ, giống như là hưởng tuần trăng mật vậy. Ngày này, Lauren trốn ra Los Angeles. Hắn bay đến Á Châu. Đi Nhật Bản, trời mới biết hắn đi Nhật Bản làm gì. Bất quá Gary thật giống như biết một chút. Bởi vì là Lauren đối với hắn nói qua. Hắn phải đi cùng Nhật Bản một cái tên là Akio Suzuki phim kinh dị đạo diễn nói chuyện hợp tác. cân nhắc chung nhau làm ra sản phẩm một bộ phim. Lauren làm đạo diễn, mời Chuông Mộc Thu Sinh hỗ trợ. Hơn nữa muốn chọn Nhật Bản nữ diễn viên tham dự diễn xuất. Đây là một cái lao ra Nhật Bản, lao ra Á Châu, tiến quân Hollywood cơ hội. Cho nên rất nhiều Nhật Bản trẻ tuổi xinh đẹp nữ diễn viên, thậm chí là rất ưu tú nữ diễn viên cũng tranh nhau muốn cơ hội này. Cho nên lần này nhiệm vụ chủ yếu, Lauren chính là muốn từ nơi này chút nữ diễn viên chính giữa chọn lựa ra hắn hài lòng người tới. Dĩ nhiên, để cho Lauren tới chọn lựa mà nói, phỏng đoán chính là cái nào dường lên thủ đoạn càng tốt. Như vậy chúng tuyển có khả năng liền càng cao. Cho nên hắn chạy tới Nhật Bản. Thật ra thì chính là muốn tìm mấy cái người phụ nữ Nhật Bản tới phụng bồi hắn qua cái này lễ tình. Nhân, từ một phương diện khác mà nói, hắn đây là đang tìm mượn miệng chơi một người phụ nữ. Gary năm nay lễ tình nhân không có gì hoạt động an bài. Nói thật, hắn bây giờ sống một mình liền sắp 20 năm. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở công tác cùng uống rượu phía trên. Dĩ vãng lúc này băn khoăn đến nguyên nhân của thân thể. Uống rượu còn có tiết chế. Không biết uống rất nhiều. Nhưng là bây giờ hắn là liều mạng đang uống. Bởi vì là chân phàm HCD để cho hắn bảo đảm mình sẽ có một cái tốt thân thể. Uống rượu chính là dưỡng sinh. Uống rượu sẽ thân thể càng ngày càng tốt. Cho nên hắn còn băn khoăn cái gì? Mặc dù không có thể lúc nào cũng uống như HCD như vậy rượu ngon. Bởi vì là dựa theo như vậy uống pháp, không người có thể thỏa mãn hắn nhu cầu tính, coi là thành là tiền, vậy sẽ là một cái con số rất lớn. Cho nên hắn còn uống những thứ rượu khác. Gary không có gì sao động an bài, cho nên hắn tốt nhất hoạt động chính là phụng bồi Peter. Đây cũng là hai người bọn họ thâm hậu hữu nghị một loại làm chứng một trong. Loại này hữu nghị ở nơi này ăn uống vui đùa đoàn đội chính giữa là độc nhất vô nhị. Liền chân phàm cũng có thể sẽ không đạt được Peter cùng Gary như vậy hữu nghị. Đây chính là khác biệt. Cũng là một loại từ lâu nay hình thành ăn ý. Cho nên sáng sớm lúc này Gary liền lái xe đến Peter trong nhà. Peter còn chưa thức dậy. Ở ngày nghỉ này, hắn lười biếng. Chủ yếu là tối hôm qua hắn ngủ đã quá muộn. Bởi vì là đối với vợ hoài niệm, cho nên hắn ngủ rất trễ, cho đến rạng sáng hơn 3 giờ mới ngủ, cho tới bây giờ buổi sáng hơn 8 giờ liền còn ở trên giường. Đây đối với Peter mà nói, là rất hiếm thấy, nhưng là hàng năm đại khái hắn cũng chính là như vậy tới. Gary đi vào lúc này một cái trung niên Philippines người làm nữ vội tới Gary mở cửa. Nàng biết Gary, biết là chủ nhân bạn. Cho nên cười nói cho hắn chào buổi sáng. Gary cũng cười quay đầu nói buổi sáng khỏe. Sau đó ở người làm nữ nhìn soi mói đi vào phòng khách. Sau đó lên lầu vào Peter phòng ngủ. Này, anh bạn, nên rời giường. Peter cửa là mở. Tối hôm qua hắn căn bản cũng chưa có đóng cửa. Coi như là không có đóng. Hắn cũng không nhớ. Cho nên Gary đi lúc tiến vào. Hắn còn nằm sấp ở trên giường. Nằm đem cái mông mân mê tới. Trên người trần chuồng. Liền truyền một cái quần tam giác. Gary vừa tiến đến. Liền vỗ cái mông của hắn. Còn ngủ một hồi. Peter hừ hừ. Hồn nhiên không nhúc nhích. Ôm gối nằm. Mặt hướng cửa sổ bên kia. Gary liền đi tới cửa sổ bên kia. Sau đó đem rèm cửa sổ mở ra. Nhất thời ánh mặt trời liền chiếu sáng đi vào. Nhất thời để cho Peter ánh mắt liền híp lại. Hừ hừ, lật cả người, lại đưa lưng về phía cửa sổ. Chính là quyết định không rời giường chủ ý. Được rồi, người muốn cho ta ra tiệt chiêu sao? Gary vừa nói, liền ở bên trong phòng nhìn quanh một chút. Rất nhanh liền tìm được tủ rượu. Sau đó từ trong tủ rượu mặt gỡ xuống ly rượu. Đến một ly rượu, bưng tới Peter trước mặt nói. Nếu như không đứng lên nữa, ly rượu này liền từ phía trên đổ xuống. Nghe nói như vậy, Peter liền một cô lỗ bò dậy. Sau đó liền giận dữ sẽ bị tử cũng ném xuống đất. Hướng về phía Gary thấp giọng mắng liền một câu. Ngươi thật là một đáng chết khốn kiếp. Hôm nay là ngày gì? Là lễ tình nhân. Ta muốn phải nghỉ ngơi cũng không được. Tại sao ngươi liền không đi tìm phụ nữ? Sau đó ôm ngủ một giấc thật ngon. Âu, trời ạ, thật là gặp quỷ. Người ngã là ta cái loại đó đắt tiền nhất HCD cao độ trưng trưng cất rượu. Ta cũng biết, ngươi cái này đòi nợ quỷ. Vừa nói cũng rất xông bò dậy. Sau đó ngay trước Gary mặt đem quần cụt cởi xuống. Cái mông trần liền đi vào trong phòng tắm. Ngươi như vậy là không đúng. Hôm nay là lễ tình nhân. Ngươi nên đem vậy một phen tự nhủ. Gary bưng ly rượu uống một hớp. Không thèm để ý chút nào Peter đối với hắn ác ngữ mặt đối mặt. Bọn họ bây giờ không có gì không thể hiểu được. Đây chính là hữu nghị một loại. Ngươi không thể luôn là như vậy vượt qua lễ tình nhân. Peter, Anna đã đi rồi nhiều năm. Ngươi không thể một mực như thế trong lòng đọc tiếp. Ngươi không thể so với ta. Tình nhân của ta là rượu. Mà ngươi tình nhân, tại sao không tìm phụ nữ thật tốt phụng bồi ngươi vượt qua cái kế tiếp? Hạ hạ cái, lễ tình nhân, phương diện này ngươi rất cố chấp. Gary, ta không thiếu thiếu nữ người. Ta muốn kiểu đàn bà gì đều có thể. Nhưng là thì là không thể vào tiếp nhận các nàng trở thành vợ ta. Đây chính là nguyên nhân. Nếu như có thể, ta bây giờ liền có thể kêu một cái thậm chí là bây giờ còn nằm ở người đàn ông khác nữ nhân trong. Ngực tới ta nơi này. Sau đó ta có thể cùng nàng cùng nhau qua lễ tình nhân. Nhưng là, cái này có ý nghĩa sao? Peter một bên tắm, một bên lớn tiếng đáp trả Gary lời nói. Bất quá hắn nói thật sự có đạo lý. Đây là một cái lòng người bên trong chỉ có Anna nguyên nhân. Tình yêu có lúc chính là để cho người trở nên vô cùng cố chấp. Peter chính là trong đó một cái đi. Cho nên nghe Peter trả lời. Gary không lên tiếng. Hắn hàng năm đều như vậy khuyên Peter. Nhưng là hàng năm cũng biết bị Peter không chút do dự cự tuyệt. Cho nên hắn quyết định không rồi hãy nói chuyện này. Uống hai cái rượu, Gary ngồi ở trong phòng trên ghế salon nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cùng Peter từ trong phòng tắm đi ra, vừa lau tóc, một bên chuẩn bị đi tới tủ quần áo trước thay quần áo lúc này liền cười nói. Như vậy, ngày hôm nay vẫn là cùng năm trước vậy dự định. Ngươi chuẩn bị đi Anna trước mộ vượt qua một ngày hoặc là nửa ngày. Ngươi biết ta tính toán, buổi sáng ta sẽ ở nhà. Lúc xế chiều, ta sẽ đi Anna trước mộ. Thật ra thì ta chính là muốn cùng nàng đợi một hồi. Người biết, ta hàng năm cũng sẽ cùng nàng trò chuyện. Nói cho nàng ta một năm này sự việc. Dĩ nhiên vậy, tìm chuyện của nữ nhân ta vẫn sẽ che giấu lại. Người đừng lắm mồm, nếu như ngươi phải đi mà nói. Đừng nói một ít ta tìm phụ nữ đề tài. Ta tin tưởng Anna sẽ nghe được. Peter cười một tiếng. Bỗng nhiên nhìn Gary, người biết không, ta ở mấy năm trước gặp qua Anna, thật gặp qua, nàng phụng bồi ta nói chuyện, là thật ở ta bên người. Gặp qua, trời ạ, người sẽ không là gặp quỷ đi. Gary há miệng một cái đi, sau đó lắc đầu, người này thật sự là có chút chứng bệnh thần kinh. Anna đều chết hết biết bao năm, làm sao biết thấy đến. Bất quá hắn mới vừa còn muốn nói gì nữa lúc này bỗng nhiên liền nghĩ tới điều gì. Ngây ngẩn, ngươi nói là, gặp được Anna quỷ hôn, là chân làm được sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé http://tauyencv.com/tay-nối-cung-dai-nối-dai-nối-tas-an-s-nối-lay-nối-dee-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ. Mập để thầm, len lút.